Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân cây uốn cong, cành lá rủ xuống khắp nơi, còn phức tạp hơn cả mê cung. Hơn nữa còn là mê cung lập thể trên dưới. Có lúc hai người một trên một dưới, đi ngang qua nhau cũng khó phát hiện ra đối phương. Thậm chí có người phát hiện ra quả hóa yêu, hưng phấn chạy nhanh tới. Rõ ràng ở ngay trước mặt nhưng cuối cùng vẫn đi sai hướng. Quả hóa yêu. Lúc này, có người mừng rỡ hô to một tiếng. Yêu nghiệt thiên tài và tà tu trong tầng 8 đều thay đổi sắc mặt. Nghiêng đầu nhìn sang, chấm, tiếng hô đó rất to. Lâm Nhất cũng xoay người nhìn về hướng đó. Trong tầm mắt là một ông lão áo tím trên người tràn đầy sát khí. Sát khí đó đã ngưng tụ thành thực thể. Trông giống như những dải lụa màu máu đang vờn quanh. Nhờ sát khí kinh khủng này, ông ta mới có thể đi nhanh dưới uy thế cuồn cuộn của cây luyện yêu. Lâm Nhất híp mắt, thực lực của người này rất mạnh. Ít nhất không thua kém gì đám người nhóm Tần Húc trong Thất Tú Thiên Lang. Ông ta rất lớn tuổi, khoảng hơn 100 tuổi. Trong sát khí ngưng động còn mang theo sự cằn cỗi. Ông ta đến mật cảnh kiếm tông để tìm cơ hội. Nếu không, ông ta sẽ không thể thăng cấp lên thiên phách. Ông ta đã không còn sống được bao nhiêu năm nữa rồi. Đây là kiểu người điên cuồng nhất. Ông ta vốn đã là tà tu. Đối mặt với họa lớn, một khi đã liều mạng thì thậm chí còn không sợ chết. Xét từ một góc độ nào đó, người như thế còn đáng sợ hơn những yêu nghiệt như mặt trời mới mọc kia. Lâm Nhất nhìn theo hướng tầm mắt của ông ta. Trong đống lá cây rậm rạp có một chỗ lóe lên huyết quang tựa như ánh sao. Không sai, đây đúng là quả hóa yêu. Lâm Nhất thầm nghĩ, lập tức xác nhận, soạt, nhưng lúc này, khi đi về phía chỗ đó, ông lão áo tím chợt hụt chân, rơi thẳng xuống. Không, ông ta như bước vào vực sâu, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ông ta ngẩng đầu gào thét, đôi mắt đỏ như máu. Ông ta liều mạng điều động chân nguyên muốn bay lên, nhưng có một cái tay vô hình đè ông ta xuống. Dù ông ta có giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Độ cao thế này, một khi rơi xuống, kết cục đã rất rõ ràng rồi. Ông già này chết chắc. Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm. Cho dù đã quen với sống chết cũng không khỏi hít sâu một hơi. Quá tàn khốc, ở đâu thế? Sao không thấy quả hóa yêu nữa? Chết tiệt, rõ ràng ở đây mà. Nhưng rõ ràng mọi người không hề quan tâm đến cái chết của tán tu áo tím. Bọn họ chỉ quan tâm đến quả hóa yêu mà thôi. Cách chương.